Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 704, thù dầu a thù dầu. Lê Bắc Niệm không thích bản thân. Lê Hạo Nhiên là biết rõ, nhưng không nghĩ đến Lê Bắc Niệm thái độ vậy mà lại như vậy không hữu hảo. Chẳng lẽ nàng thực sự là muốn theo bản thân đoạn tuyệt quan hệ hay sao? Lê Hạo Nhiên sắc mặt biến đổi, trong lòng hơi trầm xuống quyết tâm. Cái này không thể được. Hắn tốt xấu cũng làm nàng nhiều năm như vậy ba ba. Hiện tại Lê Bắc Niệm liền mặc cho lấy Mục Tây Thần đến làm hắn công ty. Không có loại này đạo lý. Trì Hải Lãng đi vào. Nghĩ đến Lê Hạo Nhiên cái kia nghẹn phân một dạng biểu lộ. Liền nói không nên lời thần thanh khí sảng. Lê Bắc Niệm còn tựa ở trên giường. Đang tại tìm kiếm nghĩ cách tới phía ngoài gọi điện thoại. Nơi nào có nửa điểm không thoải mái dậy không nổi thân bộ dáng. Trì Hải Lãng đem sự tình sinh động như thật cho nàng nói một lần. Phát hiện Lê Bắc Niệm trên mặt tuy là tại ứng với. Nhưng là tính chất rõ ràng không cao. Lê Bắc Niệm đột nhiên hỏi. Cái kia bị ta đụng vào người. Tại phòng bệnh nào? Tại cuối hành lang đây. Đó là trong bệnh viện tốt nhất một căn phòng bệnh. Vốn là 6 người ở giữa. Bây giờ bị đổi thành phòng một người ở. Vừa nói, Trì Hải Lãng trên mặt lộ ra không có chút nào che giấu thù dầu biểu lộ. Khẳng định đập không ít tiền. Dìu ta đứng lên, Lê Bắc Niệm giãy giụa lấy đứng dậy. Ta phải đi xem hắn một chút. Trì Hải Lãng vội vàng đi tới. Nói, này cũng mấy giờ rồi. Người mới vừa tỉnh ngủ. Hắn cũng không phải, bất kể như thế nào. Cũng nên đi bái phỏng một lần. Trì Hải Lãng nghe xong, giống như cũng là một cái như vậy đạo lý. Tiếp theo, liền đem Lê Bắc Niệm vịn hướng về cái kia cuối hành lang phòng bệnh đi đến. Trì Hải Lãng thoáng qua một cái đến, liền phát hiện cửa này trở nên không đồng dạng. Nguyên bản mang theo 66 hào môn bài, cũng một lần không thấy tung tích. Trên đó bị dán lên tường gỗ cách âm, mà tường gỗ cách âm bên trên viết xinh đẹp kiểu chữ là tiếng Anh, do not disturb. Chậc chậc, Trì Hải Lãng thù dầu tâm lý lại vọt lên đến rồi. Người này quá nghiêu, còn thỉnh không quấy dày, còn muốn đi nhìn sao? Lê Bắc Niệm đứng một lát, nói, coi như hết, muộn như vậy, khả năng người ta cũng nghỉ ngơi. Vẫn là ngày mai lại đến a. Trì Hải Lãng cũng như vậy cảm thấy. Vịn Lê Bắc Niệm liền xoay người. Lại là trước mặt đụng phải một người có mái tóc hoa bạch nước Anh thân sĩ. Lê Bắc Niệm bị vị lão nhân này kinh động đến. Lão nhân trên mặt có lấy nếp nhăn. Cao cao đứng thẳng trên sống mũi mang lấy một bộ kim ti khung con mắt. Tóc muối tiêu dùng keo xịt tóc cẩn thận tỉ mỉ lui về phía sau chảy đứng lên. Mà mặc trên người là trong sáng tây trang màu đen. Thẳng tắp sạch sẽ. Áo sơ mi trắng bên trên đánh lấy một cái màu đen nơ con bướm. Khí chất yên tĩnh, trên mặt hàm chứa khẽ cười cho phép, lễ phép mà không mất phong độ, mà liền tại lão nhân đằng sau, một tên mặc trên người bộ vest đen hạ quốc thanh niên đứng đấy. Ngực cài lấy một cái ngực trương, rất hiển nhiên, là nhà hàng phục vụ viên, trong tay hắn bưng một cái khay, trên đó có tinh xảo ngân sắc bữa ăn đóng, lớn nhỏ tổng cộng 3 cái, dao nĩa dùng trong suốt hộp chứa. Khăn ăn yên tĩnh đặt ở một góc. Lê Bắc Niệm chú ý tới. Khăn ăn là phương cách. Tinh xảo mà viết nhà hàng danh tự. Hàng đầu lão nhân nhìn thấy Lê Bắc Niệm. Lại nhìn mắt Trì Hải Lãng. Lễ phép cung kính nói. Ngài là Trì tiểu thư. Dùng là tiêu chuẩn lưu loát tiếng Trung. Đọc rõ chữ rõ ràng. Mơ hồ trong đó có nước Anh khẩu âm. Lê Bắc Niệm càng là kinh ngạc một chút. Nói. Đúng. Ta là Trì Bắc Niệm. Xin hỏi ngài là... chấm ngoặc kép. Ta là Ni Khoa quản gia. Ta gọi Will. Will có chút cúi người xuống đến. Bái. Lễ phép thân sĩ. Ta đi cùng Ni Khoa chi biết một tiếng. Xin ngài chờ một chút. Giới thiệu chuyện. HTTP.